Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076, tốc độ thịnh yến. Những hợp kim này thú hướng về Bạch Vũ đè qua tới trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn tồn tại. Hiện tại Bạch Vũ thân cao vạn trượng, rõ ràng tựa như là một cái bia sống đồng dạng. Cho nên hắn cũng sẽ không có như thế ngu xuẩn. Khi nhìn đến những hợp kim này cự thú hướng về hắn tập kích tới trong nháy mắt, cả người hắn thì cực tốc thu nhỏ. Hiện tại hắn hoàn toàn cũng là biến thành người bình thường đồng dạng lớn nhỏ. Giết! Bạch Vũ hét to. Cả người hắn hư phát đều là truyền. Quần áo của hắn không gió mà bay. Mặc dù bây giờ hắn hình thể so những hợp kim này thú hình thể còn nhỏ mấy lần, nhưng là hắn hiện tại lại là cho bất luận kẻ nào một loại vô địch cảm giác. Liền xem như phương xa Linh Vân Vi, lúc này nàng nắm bắt tay đều buông lỏng xuống đi. Nàng tin tưởng Bạch Vũ nhất định có thể chống được một kích này tới. Trọng lực thần tác, lực lượng thần tác, quang chi thần tác. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đánh ra ba đạo thần tác đi ra. Sau đó cả người hắn thì trong nháy mắt đem ánh mắt cấp nhắm lại. Hắn muốn làm gì? Lúc này vô số người tâm lý trong nháy mắt thì dâng lên nghi vấn tới, bởi vì bọn hắn đều xem không hiểu hiện tại Bạch Vũ dạng này đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi chống cự sao? Chuẩn bị bị những hợp kim này thú cấp nện thành mảnh vỡ sao? Mấy trăm con hợp kim thú hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Vậy coi như là Bạch Vũ thực lực đạt đến thần vương bát trọng cảnh cấp độ, cũng không có khả năng thật sự có thể chống được một kích này tới. Mấy trăm con hợp kim cự thú, những hợp kim này cự thú thực lực đều tương đương với thần vương 6 tầng cảnh thực lực. Cho nên liền xem như thần vương bát trọng cảnh cường giả, đối mặt đông đảo thần vương 6 tầng cảnh cường giả công kích, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt nuốt hận. Chỉ có đạt đến thần vương 9 tầng cảnh cường giả, dạng này ngươi mới có thể sinh ra một cái biến chất. Đừng nói là mấy trăm thần vương 6 tầng cảnh cường giả, liền xem như hơn ngàn cái thần vương 6 tầng cảnh cường giả, đối với những cường giả này tới nói, bọn họ cũng chỉ là đập đập con ruồi phất phất tay sự tình. Phải giải quyết rơi thần vương 6 tầng cảnh cường giả, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thực lực, thế nhưng là cùng thần vương 9 tầng cảnh cường giả, dường như cũng là ngăn cách trời cùng đất chênh lệch. Hắn bất quá là một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả, làm sao có thể cùng những hợp kim này thú chiến đấu đến cùng một chỗ? Ha ha, chúng ta chạy mau, đã Miêu Mộ Tiên muốn ngây ngốc cho chúng ta tranh thủ thời gian, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Lúc này, tại tròn trong vòng tất cả mọi người, trong nháy mắt thật hưng phấn bật cười. Hiện tại bọn hắn có thể là bất kể Bạch Vũ chết sống. Thậm chí bọn họ càng hy vọng chính là Bạch Vũ chết đi. Đương nhiên Bạch Vũ cái này chết đi quá trình nhất định phải nhiều kiên trì một hồi. Bởi vì chỉ cần Bạch Vũ có thể nhiều kiên trì một hồi, như vậy bọn họ có thể chạy thoát tính lại càng lớn. Hiện tại Bạch Vũ cơ hồ hấp dẫn tất cả hỏa lực, cho nên những người này ngược lại là vui vẻ nhẹ nhõm, trực tiếp hướng về bên ngoài chạy tới. Bạch Vũ đang nhắm mắt, một mực không có mở ra. Nhưng là tại hắn mấy đạo thần tắc đánh ra về sau, chung quanh hắn phương viên mấy cây số không gian đều tràn ngập một cỗ trọng lực thần tắc. Tại cái này một cỗ thần tắc gia trì phía trên, những hợp kim này thú bay đến Bạch Vũ trước mặt thời điểm, những hợp kim này thú tốc độ trong nháy mắt thì giảm bớt xuống tới. Đạo này trọng lực thần tắc đối với những hợp kim này cự thú có một loại to lớn tác dụng ngăn chặn. Không chỉ như này, hiện tại Bạch Vũ trên thân còn tràn ngập một cỗ lực lượng pháp tắc. Cái này một cỗ lực lượng pháp tắc đương nhiên là dùng để hắn chuẩn bị xuất thủ dùng lực lượng. Sau đó lại là một cỗ quang chi thần tắc bay lên. Cỗ này quang chi thần tắc bắt đầu còn rất to lớn. Toàn bộ trọng lực thần tắc không gian đều hoàn toàn bị quang chi thần tắc tràn đầy. Đây là Bạch Vũ mới lĩnh ngộ được Quang Chi Thần Tắc thời điểm sử dụng đi ra chiêu thức. Hắn vốn cho rằng dạng này chiêu thức tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng là ở thời điểm này lại này tác dụng trong nháy mắt thì thể hiện ra ngoài. Bởi vì tại cái này một mảnh Quang Chi Thần Tắc, hoặc là nói Quang Chi trong lĩnh vực, Bạch Vũ tốc độ sẽ nhận được cực lớn hạn độ tăng lên. Dường như hắn hiện tại cũng là một vị ánh sáng quân chủ đồng dạng. Chỉ cần hắn Quang Chi Thần Tắc tràn ngập địa phương, hắn chỉnh thân ảnh liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại cái này trắng trên ánh sáng. Hưu, lúc này, Bạch Vũ động, ngay tại hắn động thời điểm, cả người hắn trong nháy mắt thì xuất hiện ở nơi xa cách đó không xa một đầu hợp kim thú bên cạnh. Cái này một đầu hợp kim thú mới hướng về Bạch Vũ đắp áp xuống tới. Bạch Vũ trong nháy mắt bắn một phát quét ra. Cái này một đầu hợp kim thú bị trọng lực thần tắc áp chế, lại thêm Bạch Vũ có lực lượng thần tắc gia trì. Dạng này một tước một tăng cường tình huống dưới, một người một thú chỉ ở giữa chênh lệch thì vô cùng rõ ràng. Bạch Vũ lúc này lực lượng pháp tắc tràn ngập tại ngũ hành thần thương về sau. Sau đó lực lượng của hắn hoàn toàn hướng về cái này một đầu hợp kim thú tập đánh tới. Oanh, trong nháy mắt thì có một cỗ kịch liệt bạo động âm thanh truyền đến. Tiếp lấy cái này một đầu hợp kim thú liền trực tiếp bị Bạch Vũ đập lái đi. Hiện tại những hợp kim này thú cấp phía ngoài mọi người cảm giác chính là bọn họ bay xuống tốc độ hoàn toàn trở nên chậm. Kỳ thật không phải vậy, tốc độ của bọn hắn trở nên chậm chỉ là bên trong một cái phương diện mà thôi. Bởi vì cái này trọng lực pháp tắc Bạch Vũ là đảo ngược sử dụng, cho nên những hợp kim này thú lại nhận một cỗ phản trọng lực đẩy mạnh, xứ đến tốc độ của bọn hắn có chỗ yếu bớt. Mà chuyện trọng yếu hơn là hiện tại Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, khoái đến mọi người có một loại hoa mắt cảm giác. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ ở cái này Quang Chi Thần Tắc bố thành lĩnh vực bên trong, hắn có thể truyền đến tùy ý địa phương đi. Có hy vọng, Bạch Vũ đập bay một đầu hợp kim thú về sau, hắn trong nháy mắt thì một cái lắc mình. Hắn lúc này phảng phất là thoáng hiện đồng dạng. Sau đó hắn lại xuất hiện ở một đầu khác muốn rơi xuống đất hợp kim thú trước mặt. Sau đó hắn không nói hai lời, bắn một phát hướng về cái này một đầu hợp kim thú văng ra ngoài. Cái này một đầu hợp kim thú lên tiếng bị quét bay. Sau đó Bạch Vũ lại xuất hiện ở cái thứ ba hợp kim thú vị trí. Còn thứ tư hợp kim thú vị trí chạy trốn mọi người, lúc này có ít người lại nhưng đã dừng bước đến. Bởi vì lúc này bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ thân pháp tràn đầy một loại chấn kinh. Nơi này tuy nhiên có mấy trăm đầu hợp kim thú, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là đem thân pháp bày ra đến cực hạn. Dường như đây là một trận tốc độ thịnh yến đồng dạng. Bất kỳ người nào đều có một loại hoa mắt cảm giác. Bạch Vũ hiện tại cấp mọi người cảm giác phảng phất như là hắn đem tất cả hợp kim thú đều cô lập ra. Sau đó hắn là phân biệt cùng mỗi một đầu hợp kim thú chiến đấu. Mà Bạch Vũ thân thể lực lượng rõ ràng thì so những hợp kim này thú mạnh hơn rất nhiều. Cho nên những hợp kim này thú một chọi một đối Bạch Vũ, hiển nhiên bọn họ căn bản cũng không có Bạch Vũ chống lại thực lực. Không chỉ như vậy, những hợp kim này thú hiện tại thì thật phảng phất là con ruồi đồng dạng. Mặc cho Bạch Vũ ở nơi đó đập tới, bọn họ căn bản là bắt không được Bạch Vũ vận động quỹ tích. Phảng phất như là, hiện tại bọn họ tại dựa vào bản năng hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này ấn tới đồng dạng. Chẳng qua là khi bọn họ hướng về phía này ấn tới trong nháy mắt, Bạch Vũ đã ra một hiện tại một đầu khác lạc đàn hợp kim thú trên thân. Chu Nhi phục tử, bất quá là ngắn ngủi một thuật hương thời gian, đã có hơn 100 đầu hợp kim thú trực tiếp bị Bạch Vũ cấp quét bay ra ngoài. Bạch Vũ đứng ở trong hư không, hắn dường như rất có một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.